thân ảnh trong nước lúc này càng khẩn trương hơn. Dường như thoát lực. Tạm thời lộ ra khỏi mặt nước. Thất thanh cầu cứu cứu mạng cứu. Mạng. Ngay sau đó hắn không tự chủ được lại trầm mình xuống chân tay khu loạn. Phương Tranh ngạc nhiên di một tiếng tại sao nghe thanh âm này lại cảm thấy quen thuộc. Cẩn thận phóng mắt nhìn lại. Thân ảnh trong nước trắng nõn. Béo tròn. Thoạt nhìn giống như một đống thịt ngâm ở trong nước. Thanh âm quen tai. Nhìn lại. Càng nhìn càng quen mắt. Mau nhảy xuống cứu người, nhanh lên. Phương Tranh hướng về phía mấy tên lính biết bơi nói. Đám binh sĩ tốt 5 tốt 3 nhảy xuống, hao tổn rất nhiều khí lực mới cứu được người lên. Người chưa chết, nhưng cũng thoi thóp. Hơn nữa phỏng chừng đã uống phải không ít nước sông. Vốn dĩ thân hình đã béo tròn. Giờ phút này càng giống như một quả bóng hơi. Sợ rằng một châm hắn liền bay loạn xạ trong không trung. Phương Tranh vừa nhìn thấy gương mặt của người này, vốn đang cười đài bỗng nhiên biểu tình trở nên vô cùng bi thống. Thương tâm tự hồ như mất đi người thân. Vận đủ khí lực toàn thân, Phương Tranh thống khổ nói mập mạp: như thế nào lại chính là ngươi a? Người được cứu lên không phải ai khác, chính là Phúc Vương Điện Hạ Chu Vô Bệnh tức mập mạp. Dậm chân, Phương Tranh hướng binh sĩ đang đứng bốn phía chung quanh rống lớn: còn đứng ở đấy làm gì? Mau cứu người. Mau chóng hỗ trợ cứu hắn tỉnh lại. Đám binh sĩ như người trong mộng mới tỉnh. Bước lên phía trước. Xoa bóp chân tay. Ấn huyệt nhân trung. Bóp bụng. Hiện trường hỗn loạn thành một mảnh. Phương Tranh lắc đầu. Vội la lớn: các ngươi làm như vậy không đúng. Trái với phương pháp khoa học. Cần phải hô hấp nhãn tạo. Đám binh sĩ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn làm sao biết cái gì gọi là hô hấp nhân tạo. Phương Tranh buồn bực dậm chân: chính là miệng áp miệng thổi hơi. Thổi hơi có hiểu hay không? Lau mồ hôi trên trán, Phương Tranh sải bước tiến lên phía trước. Đuổi hết đám binh sĩ đứng vây chung quanh ra. Hắn muốn tự mình hô hấp nhân tạo. Nhưng khi nhìn vào chiếc miệng phì lộn của mập mạp, Phương Tranh do dự một chút. Đứng lên chỉ vào một gã binh sĩ nói: ngươi tới. Gã binh sĩ nhíu mày nhìn đôi môi của mập mạp. Miệng muốn ra lời cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh vô nhân đạo này. Nhưng lại thấy biểu tình như muốn giết người của Phương Tranh. Gã binh sĩ bất đắc dĩ đành phải miệng đối miệng. Bắt đầu tiến hành thổi hơi cho mập mạp. Phương Tranh trong thâm tâm không đành lòng nghiêng đầu đi, không muốn chứng kiến một màn cực kỳ bi thảm này. Sơ cứu sau một lúc lâu, rốt cuộc mập mạp đã tỉnh, không ngừng ho khan lên. Tiếp theo ợp một tiếng, nôn ra được không ít nước sông. Phương Tranh mừng rỡ bước dài lên phía trước, bi thương nói mập mạp: mập mạp huynh, ta đến chậm một bước rồi. Mập mạp hỗn hển nói: Phương huynh, được rồi, ta còn chưa có chết đâu. Phương Tranh lúng cuống khoét quần áo cho mập mạp, lại sai người nấu cho hắn một bát canh khu trừ hàn khí. Mập mạp uống xong, cuối cùng cũng đã khôi phục lại tinh thần. Phương Tranh hiếu kỳ nói: làm sao ngươi lại có mặt trên chiếc thuyền hoa này? Mập mạp cười khổ nói: nam nhân có mặt ở trên thuyền hoa, theo như lời của ngươi mà nói, chính là phi thường hợp lý. Cái gì mà phù hợp với lo gió? Phương Tranh cười khan: đúng nga, những người khác còn chưa chạy, một mình ngươi chạy cái gì hả? Toàn thân lại trần truồng, bao nhiêu điểm khó coi đây. Mập mạp bi phẫn nói: ngươi tưởng rằng ta nguyện ý trần truồng sao? còn không phải bị những tên lính thủ hạ của ngươi hại, lúc đó ta còn cho rằng có người muốn ám sát ta. Vừa vặn hôm nay ta không mang theo thị vệ đi cùng, nhiều người bao vây chung quanh như vậy. Nếu là ngươi, ngươi có chạy không? Nhưng cũng không nên lao vào trong nước a, ngươi không thông thạo thủy tính, chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Mập mạp nghe vậy, rốt cuộc nước mắt ủy khuất chảy ra, chua xót nói bản thân ta đen đuổi a. Quá đen đuổi. Đang hảo hảo chạy, nào ngờ trượt chân ở mép thuyền, liền bị rơi xuống sông, ngươi nói ta có oan hay không a? Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng tình. Ta còn chưa hỏi ngươi đâu. Ngươi mang nhiều người như vậy, chạy đến đây để làm chi? Phương Tranh hắc hắc cười, không phải ta, mà là phụng chỉ theo phụ hoàng của ngươi, thanh lọc kỷ viện. Mập mạp phẫn nộ nói ngươi thanh lọc thì mặc ngươi. Ta ngủ cùng cô nương ở trên thuyền hoa cũng không. Có chọc giận đến ngươi nha. Vậy mà ngươi hại ta quá mức thê thảm à. Còn nữa. Trong lúc ta mơ mơ màng màng. Cảm giác được có miệng của người nào áp vào miệng của ta thổi hơi. Có ý tứ gì? Người nào đã làm? Phương Tranh lúng túng nói. Mập mạp. Người sống cả đời. Không cần chuyện gì cũng phải minh bạch. Thật sự có một số chuyện đã qua. Đôi khi hồ đồ cùng cảm thấy khoái hoạt hơn. Không chờ Phương Tranh nói. Mập mạp đại khái cũng hiểu rõ mọi chuyện. Nhất thời sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi vã ra như tắm. Cuối cùng nhịn không được ợp một tiếng. Nôn hết mọi thứ trong bụng ra bên ngoài. Mập mạp huyên. Nén bi thương lại. Bên trong nội phủ của Phan Thượng Thư. Hộ bộ thị lang đang bận tôi mắt mà vẫn thong dong ngồi đây uống trà, tự hồ giống như một người nhàn hạ. Phan Thượng Thư khóe miệng mỉm cười. Thản nhiên nói Duyệt Lâm. Hôm nay lão phu mời ngươi tới đây. Là có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Lưu Thị Lan cười nhạt nói chẳng lẽ đại nhân vì một chút chuyện thanh lọc kỷ viện. Phan Thượng Thư chậm rãi gật đầu, dụng ý của ngươi là tốt. Nhưng hiện giờ Phương Tranh đang làm náo loạn đại cuộc. Các nhóm đại thần trong triều cũng hướng lão phu dân cáo trạng. Nói Phương Tranh dẫn người làm loạn trị an tại kinh thành. Dân chúng đối với chuyện này cũng bất an không ít. Lưu Thị Lan lạnh nhạt nói Phan đại nhân, việc này tự hồ cùng môn hạ không có quan hệ đi sao? Phan Thượng Thư nhíu mày thở dài. Có cần phải giải thích với người thông minh hay không đây? Duyệt Lâm. Chuyện này cũng bởi vì ái tử của ngươi bỗng nhiên gặp họ. Lão phu thực lòng thương tâm tiếc hận. Nhưng ta và người đều là đại thần trong triều đình. Cái tâm nhìn vào thiên hạ vạn dân. Giờ phút này nên buông bỏ thù oán cá nhân. Đừng quấy nhiễu khiến cho dân chúng bất an lo lắng. Trên gương mặt của Lưu Thị Lan hiện lên một tia cười lạnh mỉa mai, tức thì rất nhanh đã khôi phục lại biểu tình bình thản. Đại nhân, môn hạ cả đời chỉ có một đứa nhi tử. Tuy nói rằng khuyển tử nhìn không ra cái dạng gì, tính nết ham chơi lêu lổng, nhưng chung quy vãn là do môn hạ sinh ra. Môn hạ đã từng nói qua, môn hạ làm quan cũng chỉ vì khuyên tử. Muốn lưu lại một phần gia sản cho ngày sau hắn không phải lo cái ăn lo cái mặc. Để hắn có thể lưu truyền hương khói cho Lưu gia. Tương lai còn phải trông cậy vào hắn khai chi tán diệp. Hiện giờ ai? Lưu Thị Lan thở dài một hơi, vẻ mặt cô tịch thậm chí còn mang theo vài phần tuyệt vọng. Nói tiếp, đại nhân đối với môn hạ có trọng ân bồi dưỡng, đề bạc. Món nợ nhân tình này suốt đời môn hạ cùng không bao giờ quên. Nhưng đại nhân cũng biết, hiện giờ môn hạ đã mất hết chí khí. cả đời của môn hạ. Quan phẩm lên tới tam phẩm thị lang, tiền bạc tính hàng ngàn vạn. Nhưng cuối cùng môn hạ cũng chỉ là công giả tràng. Từ nay về sau Lưu gia tuyệt hậu, môn hạ quả thật đúng là tội nhân thiên cổ của Lưu gia rồi. Vừa nói dứt lời, Lưu Thị Lan cùng không quản thể diện, làm trò trước mặt Phan Thượng Thư, khóc lớn. Phan Thượng Thư ẩn hàm cau mày lại, tức thì rơi vào trầm tư. Nhỏ giọng trấn an Duyệt Lâm, thỉnh ngươi nén lại bi thương, không nên đau đớn quá mức mà tổn hại đến thân thể. Chức vị bất luận thế nào vẫn do ngươi đảm nhiệm. Dù sao chúng ta cũng phải nhìn về tương lai phía trước mới được. May mà lệnh công tử còn giữ được tính mạng không còn đáng ngại thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Hiện giờ cũng nên buông bỏ nghi ngờ, để cho hoàng thượng khỏi phiền muộn, vạn dân khỏi lo lắng bất an. Lưu Thị Lan nâng tay áo lên lau nước mắt, bi thương nói đa tạ đại nhân rộng lượng, môn hạ thất lễ. Phan Thượng Thư mỉm cười nói không sao. Ta và ngươi có giao tình đã hơn 10 năm. Đối với nhau cũng không cần phải khách khí. Lệnh công tử gặp nạn. Hiện giờ ngươi đang bi thống vạn phần. Đáng nhẽ lão phu không nên nhắc lại việc này. Nhưng dân chúng đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Lão phu nóng vội. Không thể không nói ra. Tên Phương Tranh kia dựa vào chuyện phụng chỉ hành sự. Hiện giờ náo loạn khắp cả kinh thành. Nếu không ngăn chặn hắn, không biết còn gặp phải đại họa gì nữa. Khiến cho dân chúng vô tội gặp phải không biết bao nhiêu tai ương. Duyệt Lâm A, việc đã đến nước này không phải ngươi cũng không biết. Lưu Thị Lan cúi thấp đầu, một lúc lâu sau vẫn không mở miệng. Phan Thượng Thư chứng kiến không khỏi nhíu mày. Bầu không khí chung quanh hai người tương đối trầm mặc. Phan Thượng Thư là lão cáo già giả hoạt. Công phu hàm dưỡng cùng không tầm thường. Nhìn Lưu Thị Lan cúi thấp đầu không có phản ứng chút nào. Biết là hắn đang cân nhắc. Cũng không muốn quấy rầy hắn nữa. Nhắm nửa con mắt bắt đầu dưỡng thần. Một nén hương thổi gian qua đi. Bỗng nhiên Lưu Thị Lan cắn chặt hàm răng. Trong mắt thoáng hiện lên vài phần kiên quyết. Đứng dậy hướng Phan Thượng Thư bái một cái thật dài. Nói xin đại nhân lượng thứ. Trong lòng của môn hạ có mối hận ngập trời. Khuyển Từ bị hủy hoại trong tay của mấy gã cường hào ác bá tại Thanh Lâu Kỷ Viện. Môn hạ một lòng chỉ muốn đòi lại công đạo cho Khuyển Tử, báo mối thù tuyệt hậu cho Lưu gia. Đại nhân, môn hạ đắc tội. Phan Thượng Thư mở mắt ra, trong mắt hiện lên vài phần thất vọng cùng biểu tình không dám tin. Tức thì nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, hờ hừng cười nói ha ha. Duyệt Lâm, tâm tình của ngươi lão phu có thể hiểu được. Hiện giờ Phương Tranh đã náo loạn khắp nơi trong kinh thành, nhưng một người cũng không bắt được. Căn bản là hắn chỉ muốn hồ nháo mà thôi. Người này xuất thân thương nhân, nói chuyện nồng đậm hơi tiền, phẩm hạnh không đoan chính. Nếu Duyệt Lâm đem mộng báo thù phó thác lên trên người của hắn, sợ rằng cũng hao tổn tâm tư rồi. Còn nữa, ngươi có biết đương kim thái tử điện hạ ở chỗ đó cũng có cổ phần hay không? Hiện giờ chỉ sợ thái tử điện hạ đối với ngươi cũng vô cùng bất mãn. Duyệt Lâm, lão phu hy vọng ngươi không lầm đường lạc bước. Lưu Thị Lan thanh âm căm hận nói, đại nhân, cho dù môn hạ có phải buông bỏ vinh hoa phủ quý, môn hạ cũng cam tâm tình nguyện. Thù này không báo được, Lưu Duyệt Lâm ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tôn ở dưới Cửu Tuyền. Xin thứ cho môn hạ cản rỡ. Phương Tranh người này vốn không có ưu điểm gì. Nhưng môn hạ cho rằng chuyện này hắn sẽ làm tốt. Trung hiếu khó có thể lưỡng toàn. Tuyệt hậu đã là một chuyện vô cùng bất hiếu. Nếu ngay cả dũng khí báo thù cho Khuyển Tử mà môn hạ cùng không có, như thế nào có thể đối diện với Khuyển Tử đây? Rốt cuộc sắc mặt của Phan Thượng Thư cũng có chút thay đổi. Ánh mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi Duyệt Lâm, ngươi đã hạ quyết định rồi sao? Ngươi cần phải cân nhắc cho cẩn thận a. Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội cùng quần thần, đắc tội thái tử, đắc tội thiên hạ. Lưu Thị Lan cười to một tiếng, ngữ khí bi thương nói, thì đã làm sao? Người trong thiên hạ phụ ta, ta lại không phụ được người thiên hạ sao? Phan Thượng Thư nghe được, sắc mặt hơi tái nhợt, bàn tay già nua khẽ nắm chặt vào thành ghế, tức thì chậm rãi buông ra. Biểu tình khôi phục lại như bình thường, thậm chí Phan Thượng Thư còn cười nói, đã như thế, lão phu cũng không có biện pháp. Ha ha! Duyệt Lâm, ngươi tự lo liệu cho ổn thỏa đi. Nói dứt lời, Phan Thượng Thư bưng chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tạc Mi Thử Nhãn, chương 133 Nam Nhân trong Nam Nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Sau vài ngày, Phương Đại Nhân phụng chỉ Tảo Hoàng dẫn 1.000 binh sĩ xông thẳng vào những kỷ viện quy mô không lớn không nhỏ trong kinh thành. Những kỷ viện bị sự đả kích trước nay chưa từng có. Mang danh nghĩa Bắc đã thủ bảo kê kỷ viện gì đó thật ra chỉ là một câu mượn cớ. Phương Tranh vốn không thèm quan tâm bên trong kỷ viện có đả thủ ai hay không. Hắn tự hồ chỉ có hứng thú đơn giản chính là kê biên tài sản kỷ viện. Hơn nữa chỉ đả kích rất nhỏ. Chỉ có vài kỷ viện bất hạnh rơi vào trong ma chưởng của hắn. Tra xong một vòng, chưởng quỹ các kỷ viện còn chưa kịp thở một hơi, thì một vòng mới lại đến. Mỗi ngày vòng đi vòng lại, làm mấy kỷ viện chờ đợi lo lắng, sinh ý toàn bộ biến mất. Cuối cùng đơn giản đành cắn răng một cái, tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ai cũng không rõ vị Phương Đại Nhân còn trẻ tuổi này rốt cuộc có dụng ý gì. Hắn tự như một tên công tử ăn chơi trác tán, mang theo ác nô đi dạo mỗi ngày trên đường không có việc gì làm. Tuy rằng dáng dấp cợt nhã, nhưng chuyện hắn làm ra cùng thật không chút phúc hậu. Mấy nhà kỷ viện bị hắn chỉnh đến đóng cửa là căn cứ chính xác rõ ràng. Trong lúc nhất thời các kỷ viện trong kinh thành người người đều cảm thấy bất an. Ai cũng không biết kế tiếp không may có phải là chính mình hay không. Hiện tại danh khí của Phương Tranh ở trong dân gian rất lớn. Có người nói hắn là anh hùng dân tộc. Có người nói hắn là phong lưu đại thiếu. Còn có người nói hắn là tay ăn chơi ác ôn điển hình. Đem ra pháp trường chém 100 lần cũng không hề oan uổng. Vị Phương đại thiếu gia nên đem chém đầu kia vào lúc này đang nhàn nhã nằm dưới tàn cảy hòi bóng mát thật sảng khoái. Kê biên tài sản vài ngày, Phương đại thiếu gia có chút mệt mỏi, vì vậy tuyên bố phải nghỉ ngơi. Thảnh thơi trải qua những ngày tháng hưởng thụ của một đại thiếu gia. Tiểu Lục ở một bên nhu thuận lột nho cho hắn, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng hắn. Thỉnh thoảng còn cẩn thận tỉ mỉ dùng khăn tay thơm ngào ngạt lau nước nho chảy ra từ miệng của hắn. Hầu hạ chu đáo không gì sánh được. Còn hơn ngày xưa lúc mới quen biết Tiểu Lục, dáng dấp lạnh như băng cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm của nàng. Hôm nay Tiểu Lục đã có sự biến hóa long trời lở đất. Đây có phải là dạy dỗ thành công? Phương Tranh vừa ăn nho vừa say sưa nghĩ.

lời này của hoàng thượng nói cho cùng, trên thực tế là muốn đem hắn làm bia đỡ đạn. Làm xong xuôi việc này phỏng chừng sẽ phải đắc tội không ít người. Thậm chí còn đắc tội với vị thái tử điện hạ từng tặng cho hắn không ít bạc. Không có việc gì thì ngươi lui ra đi, trẫm mệt mỏi. Hoàng thượng nhàn nhạt nói. Ách! Hoàng thượng còn có một việc. Phương Tranh lắp bắp nói. Hoàng thượng nhịn không được khẽ cau mày, có việc nói nhanh lên. Thần sắc Phương Tranh bỗng nhiên nhăn nhó lên, bất an chà chà chân lên mặt đất không gì. Chỉ là ngài đưa nữ nhi thuận tay gả cho vi thần. Chân mày hoàng thượng càng cau chặt, rốt cục ngươi đang muốn cầu hôn. Phương Tranh nhanh chóng gật đầu, lộ ra thần sắc ngượng ngùng có câu yểu điệu thục nữ quân tử. Phương Tranh nói đến đây chợt dừng lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ những lời này cùng không quá hợp. Trường Bình thấy thế nào cũng không tính là thuộc nữ. Mà hắn cùng hai chữ quân từ quả thật không có chút quan hệ nào. Không thể không nói. Đây là bi ai của một người xuyên Việt nha. Vì vậy Phương Tranh sửa lời nói nước chảy thành sông, hoàng thượng là nước chảy thành sông. Vi thần cùng Trường Bình công chúa tình so với đá vàng. Ông trời tác hợp. Với hoàng thượng càng có tình cha vợ con rể. Cái này có nên xử lý cho xong hay không? Hoàng thượng cười cười nói, trẫm nhìn ngươi dường như không hề có thành ý chút nào. Phương Tranh ngẩn người, cẩn thận nói, chẳng lẽ hoàng gia gả con gái, nhà trai còn phải ra lễ hỏi? Hoàng thượng vi thần là một thanh quan rất nghèo đó. Hoàng thượng hừ một tiếng, cả người ngươi đều chỉ có tiền trong mắt, còn mặt dày xương mình là thanh quan. Đem chuyện trẫm dặn ngươi làm cho tốt, sau đó sẽ bàn chuyện hôn nhân với Trường Bình. Ủ rũ trở lại trong phủ, Phương Tranh ngồi trên ghế thái sư trong đại sảnh than thở. Thế nào lại có cảm giác tất cả mọi chuyện chung quanh ngày càng rối loạn? Lão bà không cưới được. Có người muốn giết hắn. Hoàng thượng lại muốn hắn đi làm chuyện đắc tội người khác. Mình lại phải làm chuyện lấy lòng cả hai bên. Hôm nay xem ra không còn khả năng giữ vững cục diện cân bằng này nữa. Thế nhưng làm sao mới tận lực không đắc tội với người khác, mà có thể ứng phó được với hoàng thượng đây? Sầu nha! Nếu như ngày trước khi xuyên qua nhập vào trên người một con cháu nhà nông, có lẽ sẽ không phải gặp nhiều chuyện như vậy phải không? Phương Tranh không khỏi chăm chú bắt đầu tự hỏi, nếu như mình chỉ là con cháu nhà nông, ta sẽ làm cái gì đây? Tiền! Tiền là trọng yếu nhất, mặc kệ ở triều đại nào, tiền đều là thứ tốt. Cho nên nếu ta thành con cháu nhà nông nghèo rớt, chuyện thứ nhất vẫn là kiếm tiền. Làm sao mà kiếm nương? Đem ruộng đất bán đi ba phần. Ôm mấy lượng bạc vào kinh thành. Sau đó trộm đạo lừa gạt một phen. Tiết lũy vốn cơ bản. Lại đầu tư vào Ngọc Như trai của Phượng tỷ. Sau đó quen biết mập mạp cùng Trường Bình. Sau đó mở chợ cho Ngọc Như trai. Sau đó bởi vì mập mạp và Trường Bình, lại nhận thức hoàng thượng. Hoàng thượng lại bắt ta làm quan. Ta lại bị người ám sát. Phương Tranh nghĩ tới đây lại thất thần, thế nào cũng cùng chung một kết cục. Nếu là như vậy còn không bằng hiện tại ta làm một thiếu gia, chứ ít có rất nhiều chuyện không cần tự mình đi phấn đấu. Dùng sức lắc đầu. Phương Tranh mặt mày khổ sở nặng nề thở dài. Phải suy ngẫm lại làm sao làm tốt chuyện hoàng thượng giao cho. Lại phải tận lực không đắc tội người khác. Chuyện hoàng mỹ lấy lòng cả hai bên này cũng sẽ không từ trên bầu trời tự ngã xuống. Phải nhờ vào cái gì đây? Trí tuệ. Đang định đứng dậy quay về tiểu viện của mình. Cùng tiểu lục thoải mái một chút. giảm bớt tâm tình phiền muộn trong lòng. Lúc này Tôn quản gia lại bẩm báo, ngoài cửa có khách, chính là hộ bộ Lưu Thị Lan tới chơi. Phương Tranh cau mày suy nghĩ một chút, suy nghĩ cẩn thận lại càng hoảng sợ. Lưu Thị Lan, không phải là lão cha của Lưu công tử bị thiến đó sao? Hắn tới nhà của ta để làm chi? Chẳng lẽ hắn đã âm thầm điều tra xong chân hung hại con của hắn tự mình tới cửa báo thù? Lo sợ bất an kéo Tôn quản gia, Phương Tranh xoa mồ hôi lạnh hỏi Lưu Thị Lan tới một mình hay mang theo đại đội nhân mã? Tôn quản gia thấy thiếu gia sợ đến sắc mặt tái nhợt, không khỏi âm thầm kỳ quái, thành thật trả lời Lưu Thị Lan tới một mình. Phương Tranh trừng mắt nhìn, một mình tới. Lẽ nào hắn tài cao mật lớn, biểu hiện mình là mệnh quan triều đình, thực tế thân phận lại là võ lâm cao thủ? Lòng chột dạ Phương đại thiếu gia miên man suy nghĩ một hồi. Nếu cố tình cự tuyệt gặp mặt vị cường gia hộ bộ Thị Lan kim tài ẩn giấu kia, lại nghĩ như vậy không quá hợp lý. Người ta là quan to tam phẩm, buông cái giá tự mình đền nhà gặp một vị quan nhỏ ngũ phẩm nhàn tản như ta. Nếu ta không gặp mặt, truyền ra, chẳng phải là đắc tội lớn với người ta sao? Rơi vào đường cùng, Phương Tranh chỉ đành phản phó xuống phía dưới, đưa khách vào đại sản. Lưu Thị Lan hơn 40 tuổi, vóc người béo mập, khuôn mặt thật ra rất đoan trang. Có thể nguyên nhân gần đây gặp phải chuyện tuyệt hậu, Lưu Thị Lan có vẻ có chút tiều tụy, vành mắt tự hồ cũng biến đen. Phương Tranh ngửa mặt lên trời giả vờ cười vài tiếng, tiến lên chắp tay cười nói, Lưu đại nhân toàn quý, lại tự mình quan lâm hàng xá, hạ quan thật sự là thất lễ, thứ lỗi, ha ha. Lưu Thị Lan cũng nhìn Phương Tranh mỉm cười, trong dáng tươi cười chứa đựng vài phần khổ sáp, Phương đại nhân quá khách khí. Lưu mộ tới mạo muội, phải nói người thất lễ là Lưu mộ mới đúng. Phương Tranh giả vờ cười nói, Lưu đại nhân nói quá lời, ha ha, nói quá lời. Khách và chủ ngồi xuống, theo lệ cũ trong quan trường cần phải hàn huyên qua một phen, sau đó mới nói chuyện chính. Phương Tranh thử nói, nghe nói khuyển tử của Lưu đại nhân bị khái bị người thương tổn, hôm nay khuyển tử của ngài thân thể đã khôi phục chưa? Lưu Thị Lan nghe vậy nhíu nhíu mày, khuyển tử chỉ là cách nói khiêm tốn, nào có ai nhắc tới con của người ta lại gọi là khuyển từ bao giờ? Nghe nói vị ngũ phẩm quan viên trẻ tuổi này không học vấn không nghề nghiệp, thô bỉ vô cùng. Lời đồn đại quả nhiên không sai. Lưu Thị Lan miễn cưỡng cười nói, đa tạ Phương đại nhân quan tâm. Thân thể khuyển tử đã khá, chỉ là vẫn buồn rầu không vui. Lưu mổ thật bất đắc dĩ, cho người đưa hắn rời khỏi kinh thành, quay về nguyên quán an dưỡng. Phương Tranh nghe vậy rốt cuộc an tâm, nghe cách nói của Lưu Thị Lan tự hồ hắn còn chưa tra ra ai là hung phạm. Nhưng nói đến cùng, mình và mập mạp chỉ là gạt hắn lên thuyền hoa cho ăn cơm bá vương mà thôi. Một là đánh, hai là mắng. Đánh thì do đám đả thủ của thuyền hoa, thiến hắn là do hoàng thượng phái người đi làm. Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, mình cũng đâu phải là hung thủ nha. Phương Tranh tự mình nghĩ thoải mái một trận, bỗng nhiên vững hơn không ít. Đúng nha, lòng ta sợ cái gì? Ta cũng không có làm chuyện gì xấu, muốn báo thù ngươi, đi tìm hoàng thượng đi. Ta cũng không phải hung thủ, bổn thiếu gia cũng thuần khiết như rau xanh đậu hũ, có cần phải chột dạ hay sao? Nghĩ tới đây, thắt lưng Phương Tranh chợt thẳng lên rất nhiều mà hắn cũng chưa hề phát giác. Lưu Thị Lan đương nhiên không biết, chỉ trong thoáng chốc, chân hung hại con của mình đã thành công đầy tội xong xuôi. Lưu Thị Lan cười khổ hướng Phương Tranh chắp tay nói, Lưu mổ lần này tới là cố ý cảm tạ Phương đại nhân. Tuy nói trừng trị kỷ viện là vì giữ ổn định trị an kinh thành, nhưng từ cá nhân Lưu mổ mà nói, Phương đại nhân cũng là vì báo thù cho con trai Lưu mổ. Phương đại nhân xem như thật khổ cực rồi. Phương Tranh hắc hắc cười nói, Lưu đại nhân lại khách khí. Hoàng thượng đã dặn dò xuống, hạ quan không làm không được. Có thể thuận tiện giúp Lưu đại nhân báo thù cho việc con ngài bị thiến, hạ quan cũng cam tâm tình nguyện. Lưu Thị Lan nghe vậy lại nhíu nhíu mày, ngẫm lại liền lắc đầu, nhanh nói đến chuyện chính sự quan trọng hơn. Không cần cùng người thô bị tính toán những việc nhỏ. Chẳng hay mấy ngày nay Phương đại nhân tra xét có kết quả gì không? Lưu mồ nghĩ việc này thật không đơn giản như vậy. Nhất định là có người muốn hại Lưu mổ. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Không ngờ lại làm cho Lưu mổ phải tuyệt hậu. Người này ở trong triều nhất định có bối cảnh sâu đậm. Cũng không biết khi nào Lưu mổ đã đắc tội với một vị đại thần trong triều như thế. Lưu Thị Lan nói xong lại nghiến răng nghiến lợi. Vị Lưu Thị Lan này đúng là nghĩ được sâu xa. Dù là đại thần trong triều cũng kéo vào trong, biến thành kẻ thù của hắn. Đánh chết hắn cùng nghĩ không ra. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Con của hắn vận khí quá kém, gặp phải bổn thiếu gia. Như vậy mà thôi. Phương Tranh nhìn thấy dáng dấp của Lưu Thị Lan, trong mắt chuyển vòng vo, bỗng nhiên trong lòng nảy lên một chủ ý. Thâm nhập kê biên tài sản kỷ viện, khẳng định sẽ đắc tội không ít đại thần trong triều, thậm chí cả thái tử. Qua loa cho xong lại bị hoàng thượng bất mãn. Chuyện lấy lòng hai bên làm ra thật quá khó. Thế nhưng nếu có vị Lưu Thị Lan này hỗ trợ thì... Phương Tranh ủy dị nhìn Lưu Thị Lan cười, cười đến trong lòng hắn sợ hãi, sao lại nhìn hắn cười kỳ lạ như vậy? Lưu đại nhân, hắc hắc, về vụ án lệnh tử bị hại, hạ quan cũng có tra ra được một chút đầu mối. Phương Tranh cười cười như con sói nhìn thấy một con thỏ mắc bẫy. Lưu Thị Lan nghe vậy run lên. Bất chấp dáng vẻ quan viên, từ trên ghế bật dậy, vội vàng đi tới trước mặt Phương Tranh. Thần tình kích động nói, nói thật không? Phương đại nhân có thể nói cho Lưu mổ. Lưu mổ vô cùng cảm kích. Phương Tranh tỏ vẻ khó khăn không được đâu. Hạ quan mới từ trong cung trở về, hướng hoàng thượng bẩm báo sự tiến triển của vụ án. Vụ án phi thường trọng đại, quan viên liên lụy thật không ít. Để tránh triều đình rung chuyển, hoàng thượng đã hạ nghiêm lệnh không được tiết lộ một chữ đối với bất luận kẻ nào. Không. Nói tới đó Phương Tranh đưa tay huy trên cổ tịch thu tài sản cả nhà tru di kẻ phạm tội. Lưu Thị Lan nghe vậy hoàn toàn thất vọng. Thần sắc cùng trở nên cô đơn. Có vẻ dại ra ngồi phịch xuống. Rầu rĩ không nói một lời. Phương Tranh nói tiếp, nhưng hoàng thượng cũng có nói. Chuyện này nhất định phải tiếp tục tra tiếp xuống, bởi vì lệnh từ xảy ra chuyện tại kỷ viện. Có lẽ ở các kỷ viện trong kinh thành có thể tra ra thêm được nhiều đầu mối. Lưu Thị Lan nghe vậy chuyển buồn thành vui, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Phương Tranh. Phương Tranh có vẻ khó khăn nói, chuyện này nói ra thì dễ, nhưng ai? Hạ quan xin nói lời thật. Lưu đại nhân cũng biết. Phía sau nhưng kỷ viện trong kinh thành đều có phần của đại thần trong triều. Tra tới tra lui, Hạ quan sợ sẽ đắc tội rất nhiều người. Cả triều đường đều là địch nhân của ta. Ngày sau ta làm sao qua? Ngươi cũng biết. Lần trước còn có người tới ám sát ta. Dấu vết của các kỹ viện trong kinh thành lại quá sâu. Hạ quan thật nhát gan. Thật sự không dám tiếp tục tra xét. Trong lòng Lưu Thị Lan ám thầm khinh bỉ. Thật không biết tiểu tử này có chỗ nào tốt. Lại được hoàng thượng coi trọng như vậy. Tham tài háo sắc. Nhát như chuột. Người như vậy mà mình còn phải đi câu hắn. Lưu Thị Lan ngẫm lại thật cảm thấy chính mình vô cùng ngạn khuất. Lưu Thị Lan miễn cưỡng cười nói Phương đại nhân phụng chỉ hành sự, hà tất lo lắng quá nhiều. Nếu Phương đại nhân cảm thấy không thuận tiện, Lưu mổ thật ra nguyện ý giúp Phương đại nhân đứng ra. Chẳng hay ý Phương đại nhân ra sao? Phương Tranh đang chờ chính là những lời này. Có người chủ động đưa lên cửa yêu cầu giúp mình chịu tiếng xấu. Chuyện như vậy thật là khó được cỡ nào. Nếu không khéo léo lợi dụng, chẳng lẽ phải xin lỗi chính mình? Nghĩ thì nghĩ, nhưng nét mặt Phương Tranh có vẻ khó khăn nói như vậy không tốt đâu. Lưu đại nhân không sợ đắc tội đại thần trong triều. Lưu Thị Lan sắc mặt bình thản, còn mang theo vài phần kiên quyết nói Lưu Mộ đã nản lòng thoái chí từ lâu. Lúc này muốn báo thù cho Khuyển Tử, đã dự định từ quan hồi hương, thủ hộ từ đường tổ tông để sám hối chuộc tội. Có đắc tội với người hay không Lưu Mộ cũng không quan tâm. Lưu Thị nhà ta đã tuyệt hậu, có tiếp lục sống tiếp hay không thì cũng đã không còn trọng yếu nữa. Đang cần chính là loại người bỏ được tất cả này. Phương Tranh kìm lòng không được hướng Lưu Thị Lan giơ lên ngón tay cái. Tán thán Lưu đại nhân đạo đức thật tốt. Rất có phong phạm của cổ hiền giả. Thật làm hạ quan cảm phục không ngớt. Nếu Lưu đại nhân nguyện ý ra mặt, hạ quan thật ra có vài phần nắm chắc. Bắt ra được chân hung hại con trai của ngài. Nhưng hắc hắc, có một số việc hạ quan sẽ không đứng ra. Còn phải phiền phức Lưu đại nhân nhiều hơn. Phương Tranh thở ra một hơi. Chuyện đang làm khó chính mình, lại được vị Lưu Thị Lan đang sốt ruột báo thù này lãnh nhận dùm. Không ngờ hắn lại theo ta chủ động xin mang trọng trách nặng nề này. Đây không phải trong ca sướng có câu chịu tiếng xấu thay cho người khác vì hắn mà chịu chết hay sao? Tuy rằng sự tình diễn biến kỳ lạ, nhưng cuối cùng lại phát triển theo phương hướng tốt. Phương Tranh không khỏi âm thầm cảm kích ông trời đối với hắn thật quan tâm. Vào lúc tới đường cùng, không nghĩ tới lại nảy sinh hy vọng. Ha ha! Cho nên nói, nhân phẩm rất trọng yếu. Bổn thiếu gia vì có nhân phẩm quá tốt, ông trời mới ban ân cho ta có được vận khí tốt như vậy. Đương nhiên, càng nên cảm tạ vị Lưu Thị Lan trước mắt này. Dù sao ông trời cũng là hư vô, mà người chịu tiếng xấu thay cho người khác lại hiện diện trước mặt. Kế tiếp, hai mắt Phương Tranh mang theo vẻ cám kích, bắt đầu tiến hành A-du nịnh hót với Lưu Thị Lan. Trình độ vuốt mông ngựa thật dữ dội. Nội dung thật buồn nôn. Làm Lưu Thị Lan làm quen đã lâu cùng có vài phần mặt đỏ tận mang tai. Trong lòng âm thầm khiếp sợ. Người này tuổi còn trẻ, nhưng công lực vỗ mông ngựa đã tới mức đăng phong tạo cực. Thảo nào được hoàng thượng vui vẻ như vậy. Nói đến cùng, tương lai người này hơn phân nửa là một gian thần mà thôi. Phương Tranh tự nhiên là có chủ ý của hắn. Đem vị Lưu Thị Lan này vỗ mông ngựa đến thật thỏa mãn. Sau đó ngươi vì bổn thiếu gia mà chịu tiếng xấu thì sẽ càng thêm cam tâm tình nguyện. qua mấy ngày bổn thiếu gia liền xuất động thật sự. Bắt đầu tra rõ toàn bộ chỗ phong nguyệt trong kinh thành. Không quản hắn là thái tử, thượng thư, tất cả đều sửa trị một phen. Theo ý tứ hoàng thượng, cho bọn hắn một sự giáo huấn. Đương nhiên, lúc các đại thần trong triều giận tím mặt, sẽ phát hiện người mang đội kẻ biên tài sản thình lình lại chính là Lưu Thị Lan, mà hình bóng của Phương đại thiếu gia hoàn toàn không thấy. Thật xinh đẹp nha. Trong lòng Phương Tranh mang theo vài phần hổ thẹn đối với Lưu Thị Lan. Nói xong chính sự, hắn hiếu kỳ hỏi Lưu Thị Lan, nếu như tra được chân hung thật sự là đại thần quyền cao chức trọng trong triều, ngươi tính làm sao đối phó hắn? Lưu Thị Lan hiển nhiên đã nghĩ tới vấn đề này. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là làm sao tra ra hung thủ. Về phần tra ra được thì nên làm sao, hắn thật ra cùng từng tỉ mỉ suy nghĩ qua. Lưu Thị Lan nghe vậy nhướng mày nói, cái này Lưu Mỗ cũng từng nghĩ tới. Lưu Mỗ làm vậy dĩ nhiên sẽ đắc tội cả triều văn võ. Dù là tra ra hung thủ, sợ cũng không người vì Lưu Mỗ nói giúp lời. Lưu Mỗ chỉ có một mình. Điều này, nói tới đó Lưu Thị Lan nhìn Phương Tranh, hướng hắn thỉnh giáo, Lưu Mỗ chỉ đơn độc một mình, làm sao đối phó? Phương đại nhân có nguyện dạy ta? Đối với hắn đã kích càng lớn càng tốt, động tĩnh sao càng nhỏ càng tốt. Phương Tranh cau mày suy nghĩ nửa ngày sau đó vỗ đùi, cấp cho Lưu Thị Lan một chủ ý tốt khuya khoát. Trăng tối gió lớn, lẳng lặng và nhẹ nhàng. Ngươi treo cổ ngay tại trước cửa nhà của hắn. Thế nào? Trọng sinh phong Lưu thiếu gia. Tác giả Tạp Mi Thử Nhãn. Chương 135 cầu manh mối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Phương Tranh nói chuyện với Lưu Thị Lan đến cuối cùng lại tan rã không vui, náo loạn một trận. Phương đại thiếu gia có tính chất đặc biệt, không quan tâm nói thêm với ai mấy câu, cuối cùng cũng sẽ chọc tức người khác bỏ đi. Đây miễn cưỡng cũng có thể xem như là sở trường đặc biệt nha. Phương Tranh đối với sở trường đặc biệt này thật rất thỏa mãn. Hắn cho rằng bản thân cũng giống như Gia Cát Lượng, dùng tài hùng biện không dùng tay, là nhân vật trí lực. Gia Cát Lượng làm tức chết Chu Du, chửi chết Vương Lãng. Dựa vào cái gì? Mồm mép. Ngươi muốn hắn tay không đấu võ lực với Chu Du, vừa đối mặt đã xong đời. Chuyên nghiệp dùng miệng, quá dốc sức cũng không tốt. Trải qua cuộc nói chuyện này, Lưu Thị Lan cho rằng tính cách của Phương Tranh rõ ràng là không hợp với hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không vì nguyên nhân này mà làm lờ chính sự của hắn chính là báo thù cho nhi tử thái giám. Mấy ngày kế tiếp, những nghiệp đoàn tiêu khiển trong kinh thành đã bị sự đả kích trước nay chưa từng có. Lưu Thị Lan dẫn theo một đám binh lính như sói như hổ càn quét tất cả kỹ viện trong kinh thành. Hắn đã quét đến đỏ mắt. Vốn mặc kệ là hậu trường bối cảnh nào, gặp người liền bắt, thấy tiệm liền phá. Dường như dự cảm nêu kéo dài tiếp tục sẽ biến thành bệnh tâm thần. Không tiếc tất cả sự trả giá kéo người theo chôn cùng. Người nhã nhặn khi bạo phát lên thực ra căng đáng sợ hơn cả người vô lý, càng thêm lãnh tĩnh và chấp nhất. Phương Tranh thật sự nghĩ nghĩ mình đã quá xem thường trình độ xem trọng việc kế thừa hương hỏa gia tộc của người cổ đại. Từ trong lòng mà nói, hương thịnh của gia tộc và sự sinh sôi nảy nở của con cháu đúng là còn hơn cả quốc gia và bách tính. Trước tiên Tề gia, sau đó mới trị quốc. Người cổ đại cũng luôn xem đó là tín điều để tuân thủ.